Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị đánh trúng, thật đúng là tại chỗ đánh mặt. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, đồng dạng vỗ tới một trường, chụp về phía mặt của đối phương, mà lại tốc độ càng nhanh, xem ra hai người vừa lên đến liền đối chọi gay gắt nha. Một chút cường giả hít vào khí lạnh, Kim Ô tộc Lục thái tử biến sắc, xem ra kế hoạch của hắn không thành, hắn cũng sẽ không để đối phương được như ý. Bàn tay vung lên, hướng phía Lâm Hiên bàn tay đập đi qua, rầm rầm rầm, cả hai đụng vào nhau, oanh, tựa như hai vầng thái dương đụng nhau, kinh khủng hỏa diễm cùng quang mang xé nát hết thảy. Nhưng mà để người khiếp sợ là Kim Ô Lục thái tử bàn tay lại là vỡ ra, lộ ra bạch cốt. Lâm Hiên trên bàn tay cũng có máu tươi, bất quá không là của hắn, mà là đối phương máu tươi vọt ra đến nhiễm tại bàn tay của hắn phía trên. Sau một kích, hắn lùi lại mấy bước, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, mà những người khác thì là kinh hô, thiên nhai, một kích Kim Ô Lục thái tử liền thụ thương sao? Tại thể phách so đấu bên trong, Lâm Hiên vậy mà chiếm cứ thượng phong, cái này quá bất khả tư nghị. Kim Ô thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú nha, thể phách phải cường hãn cỡ nào, thế nhưng là giờ phút này lại bị áp chế, cái này một màn kinh người, tất cả mọi người xôn xao. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là quay đầu trông lại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra Hiên ca hẳn là không cái gì nguy hiểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm thần đồng dạng chấn kinh, còn tốt đối thủ của hắn cũng không phải là Lâm Hiên, mà là Mộ Dung Khuynh Thành. Thừa dịp đối phương quay đầu nhìn lại mấy sẽ, hắn đột nhiên xuất thủ, tinh không kiếm tại không trung xẹt qua, mang theo phiến chói mắt hào quang, một nháy mắt liền đem Mộ Dung Khuynh Thành cho bao phủ. Chương 4034, sau bắt đầu chiến kiếm, hèn hạ vô sỉ, vậy mà đột nhiên xuất thủ, có không có một chút phong phạm cao thủ. Người vây xem không ít người đều hét lên, Mộ Dung Khuynh Thành dài xinh đẹp như vậy, dẫn tới một nhóm lớn tùy tùng, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy, kiếm thần hèn hạ xuất kích, tự nhiên tâm thánh bất mãn. Nhưng mà, vạn kiếm các người cười lạnh, các người hiểu cái gì, cao thủ so chiêu, làm sao có thể chú ý cái khác, chính là, Mộ Dung Khuynh Thành mình tự đại muốn chết, quái được chúng ta à, đáng ghét. Không có qua không muốn mặt, còn phách lối như vậy, chung quanh những cái kia nhân khí thổ huyết, tuyệt thế mỹ nhân nhi sẽ không cứ như vậy vẫn lạc đi. Sẽ không, Khuynh Thành tiên tử, tuyệt đối không có chuyện gì. Những người đeo đuổi kia, nắm chặt nắm đấm, kiếm thần khóe miệng giơ lên bôi tiếu dung, một kiếm này cho dù giết không được đối phương, cũng có thể làm bị thương đối phương, tiếp xuống hắn sẽ đem cái này ưu thế tiếp tục mở rộng. Xem ra thực lực của ngươi, xác thực chẳng ra sao cả, vậy mà nghĩ ra dạng này thủ đoạn hèn hạ. Kinh khủng kiếm quang bên trong, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền ra, ngay sau đó một con phượng hoàng bàn tay trực tiếp đem cái kia kiếm màn tư khai. Mộ Dung Khuynh Thành lông tóc không thương, nàng một đôi mắt đẹp tràn ngập rét lạnh, làm sao có thể không có có thụ thương sao? Kiếm thần sắc mặt biến có chút khó coi, vạn kiếm các người cũng là thầm kêu hỏng bét, cái này Mộ Dung Khuynh Thành thật đáng sợ. Chung quanh tùy tùng lại là gieo hò quá tốt, Khuynh Thành tiên tử quả nhiên thực lực vô song. Hừ, vạn kiếm các người liền đợi đến xui xẻo. Ông Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ, thẳng hướng kiếm thần cắn răng gầm thét, hắn nhất định phải thắng. Hai người lớn đánh nhau, một cái khác trên lôi đài, Kim Ô sáu thái tử lần thứ nhất giao thủ, liền ăn một cái thiệt thòi, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn điên cuồng gào thét, bàn tay khép lại, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm, lần nữa lao đến, đương nhiên lần này hắn không còn dám cận thân chiến đấu, mà là rút ra một thanh hoàng kim đại chùy, không ngừng rơi xuống, phía trên hỏa diễm ngập trời pháp tắc tràn ngập, tựa hồ có thể đốt cháy vạn vật. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên cười lạnh, triệu hồi ra tử vong pháp tắc, ngưng tụ tử vong ma đao, đáng sợ đao quang quét ngang mà ra, đem những cái kia hoàng kim hỏa diễm toàn bộ cho chảm diệt. Giữa thiên địa, nguyên bản cực nóng khí tức cũng là nhanh chóng hạ xuống, cả hai đại chiến, các loại thủ đoạn tề xuất, quả nhiên là thanh thế kinh người. Ngay lúc này, Kim Mộc sáu thái tử giận quát một tiếng, há mồm phun ra 36 đến hoàng kim chiến kiếm, giữa thiên địa tung hoành, hình thành một cái kiếm trận, đem Lâm Hiên vây khốn. Những cái kia hoàng kim chiến kiếm, đáng sợ vô cùng, phía trên đều mang Kim Ô huyễn ảnh, đây là sao bắt đầu chiến kiếm sao? Không ít người kinh ngạc, một chút nhân vật già cả cũng là hoảng sợ, Kim Ô Lục thái tử đem loại vật này mang tới rồi sao? Thế này còn đánh thế nào? Bởi vì, sao bắt đầu chiến kiếm chính là Kim Ô Thánh Vương thánh khí. Truyền thuyết năm đó Kim Ô Thánh Nhân Vương, liền nương tựa theo 36 đạo hoàng kim thánh kiếm, đại sát tứ phương, lập nên hiển hách hung danh, tại Thánh Nhân Vương vũ khí trước mặt, Lâm vô địch. Có 10 cái mạng cũng không đủ nha, trong mắt một số người phun tỏa hào quang, gắt gao tiếp cận, 36 cái, chiến kiếm, con mắt hỏa hồng, nếu như có thể đoạt tới, đột nhiên, một người thét lên, không đúng, cái này không phải chân chính sau bắt đầu chiến kiếm, mà là hàng nhái, vậy mà là hàng nhái sao? Mọi người chấn kinh, bất quá cho dù là hàng nhái, đó cũng là uy lực vô tận, lấy Kim Ô tộc thủ đoạn, đây tuyệt đối là cùng giai bên trong mạnh nhất, thánh khí, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là chuyên môn cho Kim Ô lục thái tử chế tạo. Đây là chuyên môn thánh khí, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thể phách cường hãn, nhưng là thì tính sao, ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất, chính là cùng chúng ta Kim Ô tộc là địch, hiện tại, ngươi có thể đi sám hối. Kim Ô lục thái tử lộ ra nụ cười dữ tợn, bị sao bắt đầu kiếm trận bao phủ về sau, tiểu thánh trung kỳ người đều không nhất định có thể sống ra, chớ nói chi là đối phương, nhưng mà, sự tình lại vượt quá dự liệu của hắn, Lâm Hiên trực tiếp xé mở hư không, thi triển không gian trốn chạy cách mảnh này kiếm trận, sau một khắc, hắn thôi động thái cực đồ, hướng phía Kim Ô lục thái tử giết tới đây, âm dương nhị khí lưu chuyển, hình thành đáng sợ âm dương ngư, không ngừng xoay tròn, khí tức kinh khủng khiến cho tất cả mọi người đổi sắc mặt. Làm sao có thể tiến? Kim Ô sáu thái tử cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn thực tế nghĩ không ra đối phương, một nháy mắt liền né tránh hắn sau bắt đầu kiếm trận. Hơn nữa còn có thể giết trở lại tới, dưới sự khinh thường, hắn căn bản không kịp thoát đi. Cút, hắn đánh ra đáng sợ hỏa diễm, hình thành đầy trời Kim Ô nắm đấm, tới đối kháng, thái cực đồ mạnh mẽ đâm tới, đem tất cả hỏa diễm cùng nắm đấm toàn bộ đánh bay. Lập tức cắt đứt Kim Ô lục thái tử một cánh tay. A, Kim Ô lục thái tử rút lui, kêu thảm, thanh âm để người tê cả da đầu. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra Kim Ô lục thái tử vậy mà bị thương như vậy. Mà Kim Ô lục thái tử càng là dữ tợn, cả người hắn đều mộng ở. Cái này sao có thể, đối phương vậy mà lại đem hắn bị đả thương rồi, mà lại lần này bị thương, so trước đó càng nặng, hắn không thể nào tiếp thu được. Lâm Hiên thi triển hư không độn, nháy mắt liền đuổi theo, lại là một kích thái cực đồ, đập vào trên người đối phương, để trên người đối phương xuất hiện rất nhiều vết rách. Một kích này, hơi kém đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Kim Ô sáu thái tử dữ tợn, nghĩ không ra hắn thụ nặng như thế tổn thương, cút cho ta, hắn há mồm liền phun ra một đạo thái dương chân hỏa, thẳng hướng thái cực đồ, cùng lúc đó hắn điên cuồng lui lại, thái dương chân hỏa vô cùng khủng bố, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, dùng thái cực đồ toàn lực ngăn cản, đồng thời hắn cảm nhận được, phía sau 36 đạo chiến kiếm giết trở về, cút, nắm đấm huy động, đánh ra vô số đạo quyền ảnh, đem kia 36 đạo chiến kiếm đánh rung động liên tục. Bất quá ngày này cương trảm kiếm thật là quá cường đại. Nắm đấm của hắn vậy mà không thể làm gì, nhưng là những này chiến kiếm cũng không làm gì được hắn. Trong hai tay xuất hiện đầu chuyển tinh di, hướng phía hai bên vung lên, những này chiến kiếm như là con cá, trực tiếp từ bên cạnh hắn trượt quá khứ. Đáng ghét tiểu tử, ngươi cũng dám để ta thụ thương nặng như vậy, ta tuyệt đối tha không được ngươi. Kim Ô sáu thái tử thân thể khôi phục, hắn hai mắt đỏ bừng, nguyên bản hắn mang theo vô thượng khí thế mà đến, muốn cường thế nghiền ép đối phương. Nhưng là nơi nào muốn lấy được hắn bị đối phương cho nghiền ép. Hắn không thể chịu đựng được. 36 thiên cương kiếm, giết, nói đến đây, hắn toàn lực điều khiển sau bắt đầu kiếm trận. Hắn giờ phút này đứng tại sau bắt đầu trong kiếm trận. Hình thành cường đại phòng ngự. Sau đó, ba thanh chiến kiếm, bay lên, nở rộ không gì sánh kịp quang mang. Hướng phía trước, chém qua. Hoàng kim chiến trên thân kiếm hỏa diễm ngập trời. Để người mắt mở không ra, cả phiến thiên địa đều bị quang mang cho nhuộm đỏ. Ong ong ong, ba đạo lưu quang thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, thái cực đồ xoay tròn xông tới, bành bành, ba thanh chiến kiếm quán xuyên thái cực đồ, bất quá bị kẹt tại trong đó, thật mạnh, vậy mà phá, Lâm vô địch âm dương chi lực, vô số người thét lên, mặc dù bọn hắn không biết thái cực, nhưng là bọn hắn biết âm dương a, đây chính là trong mắt bọn họ âm dương đồ, điều này đại biểu thiên địa bản nguyên lực lượng, sao mà cường đại, hiện tại chơi thép chiến kiếm, lại có thể đem nó xuyên qua, có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào. Chương 4035, huyễn, giết. Tiếp tục, Kim Ô lục thái tử khống chế còn lại 30 chiến kiếm. Hóa thành một đạo lại một đạo lưu quang, lao đến, hắn muốn triệt để đánh nát thái cực đồ, đến giết đối phương, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Kim Ô lục thái tử cẩn thận nhìn lại, sau đó hắn đắc ý cười ha ha, tại hắn cái phương hướng này nhìn lại, thái cực đồ tổn hại, 36 đạo chiến kiếm, quán xuyên Lâm Hiên thân thể, ha ha ha ha, chết, quá tốt, rốt cục có thể báo thù huyết hận, nhưng mà chung quanh những người kia, lại là sửng sốt. Bọn hắn nhìn thấy chính là 36 đạo chiến kiếm, toàn bộ quán xuyên thái cực đồ, nhưng mà toàn bộ bị thái cực đồ cho kẹp lại. Rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên, hai tay vung lên, thái cực đồ xoay tròn, đem 36 cái chiến kiếm, toàn bộ đánh bay ra ngoài, mà cái hướng kia là Kim Ô lục thái tử vị trí. Không tốt, Kim Ô lục thái tử nguy hiểm, mọi người sắc mặt biến đổi, Kim Ô tộc những người kia cũng là thét lên, thái tử, bọn hắn đều điên, bọn hắn phát hiện, bọn hắn thái tử, căn bản không có né tránh. mà là đứa ở nơi đó cười ngây ngô, mấy cái ý tứ nha. Trong chớp mắt thời gian, 36 đến chiến kiếm, đã đi tới Kim Ô Lục Thái Tử trước mặt, sau đó, điên cuồng đâm vào Kim Ô Lục Thái Tử thể nội, mặc dù Kim Ô Lục Thái Tử, thể phách cường hãn, nhưng là căn bản ngăn không được những này chiến kiếm, một nháy mắt, hắn liền bị xỏ xuyên thân thể, máu tươi chảy xuôi ra, a, hét thảm thiết điên cuồng tiếng vang lên, Kim Ô Lục Thái Tử con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn điên cuồng thét lên, không có khả năng, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao tụ thương rồi, mà lại, còn thụ nặng như thế tổn thương, không nên a, hắn nhìn thấy rõ ràng là, đối phương bị chiến kiếm xuyên qua, đáng chết, chẳng lẽ là huyễn thuật, Kim Ô Lục Thái Tử cỡ nào cường đại, một nháy mắt, hắn nghĩ rõ ràng, trước đó, hắn hẳn là bên trong đối phương huyễn thuật, đáng ghét, hắn đều điên, hắn lúc nào bên trong đối phương huyễn thuật, mà lại, đối phương huyễn thuật, cũng quá mạnh đi, hắn một chút phòng bị đều không có, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, huyễn thuật tự nhiên là hắn thả, thiên cơ thần đồng cường đại, muốn ảnh hưởng đối phương, rất dễ dàng, mà lại, cái này Kim Ô Lục Thái Tử, nguyên bản liền phập phồng không yên, sát khí ngập trời, lại thêm trước đó bị thương, làm cho đối phương điên cuồng, cho nên, đối phương tâm cảnh, có sơ hở rất lớn, nháy mắt liền có thể đột phá, cũng liền tạo thành hiện tại cái tràng diện này, hừ, ngươi cũng không có gì đặc biệt sao, còn không bằng ngươi thất đệ đâu, Lâm Hiền đi hướng về phía trước, trong tay hắn, ngưng tụ hình thành một thanh tử vong ma đao, lăng không chảm xuống dưới, đáng chết, trên bầu trời những cái kia Kim Ô cường giả, đều giận, Kim Ô Lục Thái Tử, cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn giơ lên hoàng kim đại chùy tiến hành ngăn cản, cong một tiếng, hoàng kim chùy bị đánh bay, hắn một cánh tay, bị chảm xuống dưới, phía trên sinh cơ cùng máu tươi, nhanh chóng xói mòn, sau đó biến thành một đầu, bạch cốt, a, Kim Ô Lục Thái Tử đứt gãy trên vết thương, cũng nhiễm một chút tử vong pháp tắc, giờ phút này chính tại hấp thu nó sinh cơ, hắn điên cuồng gào thét, đánh ra thái dương chân hỏa, đem những này tử vong pháp tắc nhóm lửa, sắc mặt của hắn đã khó coi tới cực điểm, bị 36 đạo sao bắt đầu chiến kiếm xuyên qua, để hắn tụ chí mạng tổn thương, hắn hiện tại căn bản không phải đối phương địch thủ, cho nên hắn cắn răng nói, đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám dùng huyễn thuật, hại ta, cuộc chiến đấu này không tính, chờ ta chữa khỏi vết thương, ngày khác tái chiến, chung quanh người quan chiến, nghe nói như thế chấn kinh, xem ra Kim Ô Lục Thái Tử nhận sợ, quá bất khả tư nghị, đối phương trước khi đến cỡ nào phách lối, thậm chí để vô số người cho rằng, lần này đối phương thắng định, chết sẽ là Lâm Hiên, thế nhưng là không nghĩ tới, chiến đấu tràng diện lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lâm Hiên nghe xong lại là ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi coi nơi này là địa phương nào, trò đùa nha, sinh tử chiến, không phải ngươi chết chính là ngươi vong, ngươi lại còn muốn thay đổi ngày tái chiến, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Tử vong ma đao điên cuồng chém xuống, ngươi dám, ta thế nhưng là Kim Ô Thái Tử, ngươi tới, bắt lại cho ta hắn. Kim Ô Lục Thái Tử, điên cuồng gào thét, hắn khó khăn né tránh một đao này, nhưng mà lại bị Lâm Hiên một cước đá bay, trên thân vết rách càng lớn, hắn miệng lớn thổ huyết, trên bầu trời những cái kia Kim Ô, điên cuồng vọt xuống tới, đáng chết, ngươi dám, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trường đao chỗ hướng, đánh ra một đạo tử vong vết rách, trực tiếp cắt đứt thiên địa, những cái kia Kim Ô, cảm nhận được phía trên tử vong pháp tắc, hãi hùng khiếp vía, liên thủ phá vỡ tử vong của hắn pháp tắc, những người này, phun ra ra mặt trời hỏa diễm, tiến hành thiêu đốt, một bên khác, Lâm Hiên lại quay đầu nhìn về bầu trời, U Tước, ta nhớ được trước đó, ngươi không phải luôn miệng nói muốn giữ gìn chiến đấu công bằng sao? Hiện tại là ngươi đứng lúc đi ra, đã nói xong sinh tử chiến, Kim Ô tộc muốn quỵt nợ, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Một nháy mắt, vô số đạo toàn bộ ánh mắt rơi vào rơi U Tuyền trên thân. U Tước sầm mặt lại, đáng chết, lúc này, đối phương kéo hắn xuống nước làm gì? Công tử, không thể mắc mưu của hắn. Bên cạnh trưởng lão, nhắc nhở, U Tuyền gật gật đầu, ta biết, hắn nói, chuyện này, ta cảm thấy, hắn còn chưa làm xong. Lâm Hiên gật gật đầu, rất tốt, U Tuyền nói, sinh tử chiến nhất định phải có một cái chết, như vậy liền nghe U Tuyền công tử, ngươi, chết đi, thoại âm rơi xuống, tử vong của hắn ma đao, trực tiếp đem Kim Ô Lục Thái Tử cho bao phủ, a, thê thảm tiếng thét chói tai vang, Kim Ô Lục Thái Tử giữ tợn gào thét, thế nhưng lại căn bản không thể rời đi đao quang kia. Trên bầu trời U Tuyền, cũng sửng sốt, sắc mặt hắn biến vô cùng khó coi, đại gia ngươi, lão tử nơi nào nói muốn chết một cái rồi, lão tử nói để ngươi thu tay lại a. Nhưng mà đã muộn, Kim Ô Lục Thái Tử bị chiến kiếm xuyên qua, đã sớm là trọng thương, không có nhiều sức chiến đấu, hiện tại lại thêm tử vong ma đao, trực tiếp mất mạng, linh hồn đều bị chảm diệt, thi thể ngã trên mặt đất, Kim Ô tộc người đều điên, thái tử, bọn hắn lại chết một cái thái tử, đây chính là đại sự kinh thiên động địa tình nha, bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Chung quanh những người kia cũng đều mộng, Lục Thái Tử vậy mà chết rồi, Lâm Vô Địch thật đúng là thủ đoạn quả quyết, lần này chỉ sợ cùng Kim Ô tộc, triệt để không chết không thôi đi. Đồ tốt, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, Kim Ô thịt, đây chính là cực phẩm mỹ vị nha, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, mà lại, cái này 36 ngày cương chiến kiếm, hắn cũng coi trọng, cho nên hắn phất tay, trực tiếp đem thi thể kia cho phong ấn, ngũ hành pháp tắc không ngừng xoay tròn, hình thành ngũ hành phong ấn, đem cỗ thi thể này bao phủ, sau đó, hắn thu vào, nhìn thấy lục thái tử thi thể cũng không có, kim tộc những cường giả kia, con mắt đều đỏ, đáng ghét, bọn hắn rốt cục xé rách, tử vong pháp tắc, giết xuống tới, đi chết đi, giao ra chúng ta thái tử thi thể, từng đạo công kích điên cuồng vọt ra, Lâm Hiên thi triển hư không độn, né tránh những công kích này, hắn đi tới lôi đài bên ngoài, cười lạnh nói, làm sao, muốn ra tay trả thù sao, kim ôm tộc, liền này một ít khí lượng sao, đã nói xong sinh tử chiến, các ngươi không có làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, kia tại sao lại muốn tới đánh trận chiến đấu này đâu, chung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, đúng nha, sinh tử chiến, lạc bại liền là tử vong, cái này chuyện rất bình thường, kim lục thái tử trang bức, không nghĩ tới cắm, kết quả những người này vậy mà nhẫn không được, hừ, cái gì kim ô tộc nha, này một ít khí lượng đều không có, có chơi có chịu có biết hay không nha, từng đạo tiếng cười lạnh vang lên, kim tộc những cường giả kia, trưởng lão, đều tức hộc máu, chương 4036, kiếm thần cậy vào, đáng chết, vậy ngươi đem chúng ta thái tử thi thể giao ra, những người này nghiến răng nghiến lợi, U Tuyền thần sắc siết chặt, mau nói, ngươi tranh thủ thời gian, lời nói lại chưa nói xong, Lâm Hiên cười nói, U Tuyền công tử, ngươi đều chảy nước miếng, yên tâm, một hồi phân ngươi một nửa, tốt, không có việc gì nhi, các ngươi liền lăn đi, làm sao, còn muốn sinh tử chiến sao, ta hôm nay tiếp lấy là được, Lâm Hiên hừ lạnh, kim ô tộc người điên cuồng giận về sau, giết hắn, những người này điên cuồng lao đến, một bên khác, trên bầu trời, U Tuyền cũng là lần nữa nhiều ít, lại đem oan ức vứt cho hắn, hắn đã rõ ràng cảm giác ra, kim ô tộc đối với hắn cũng phóng thích sát ý, nghĩ như thế nào chết sao, thành toàn các ngươi, bên trên bầu trời, đáng sợ đen khí bao phủ xuống dưới, kia là cực kỳ khủng bố tin tức, ngăn lại đầy trời kim ô huyễn ảnh, đáng ghét, kim ô tộc những người kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi nghĩ rằng chúng ta không chuẩn bị sao, ngay lúc này, kim ô tộc người hư lạnh, ngưng tụ thái cổ hư ảnh, bọn hắn ngưng tụ ra một đầu thái cổ sợ bóng sợ gió, thẳng hướng tôn kia ma thánh, bọn hắn đã sớm biết, Lâm Hiên bên người có một cái cường đại ma thánh, cho nên bọn hắn làm đủ đầy đủ chuẩn bị, quả nhiên, ma tộc tiểu thánh hậu kỳ cường giả, cũng là nhận áp lực, trong lúc nhất thời lại bị áp chế xuống, lão tổ, thực lực bọn hắn rất mạnh, ngươi nếu không trước nghĩ biện pháp rời đi, hoặc là chúng ta triệu hoán càng nhiều ma tộc đại quân. Tôn kia ma thánh, nói đến, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, những này kim ô, thật đúng là đủ hèn hạ a, thậm chí ngay cả mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, đều thi triển đi ra, để hắn rút đi, kia là không thể nào. Dù sao Mộ Dung Khuynh Thành còn ở nơi này, bất quá, loại công kích này hắn cũng không sợ, lớn không được dùng đại thánh tháp chính là, bàn tay kết ấn, hắn nghĩ triệu hoán đại thánh tháp, bất quá lúc này, một cái hồ lô đập xuống, trực tiếp nổ bay không ít kim ô, vậy quá cổ kim ô hư ảnh, cũng là bị xé xuất hiện vết rách, đáng chết, là ai, kim ô tộc những cái kia tiểu thánh, đều điên, ai cường đại như vậy, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, từ đằng xa đi tới một cái lôi thôi đạo nhân, phảng phất tử quỷ, vừa đi ba lay động. Hắn giờ phút này, cầm trong tay một cái hồ lô, đáng chết, gia hỏa này cũng dám quản chúng ta sự tình, muốn chết không thành, những cái kia kim ô tộc nghiến răng nghiến lợi, cái kia lôi thôi đạo nhân lại là phiết đối phương một chút. Còn muốn động thủ sao? Ta không ngại thay trời hành đạo, nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh, thiên đạo liên minh người, bọn hắn là thiên đạo liên minh, thiên đạo môn vậy mà xuất hiện cường giả, đến bảo hộ Lâm Hiên sao? Hắn không phải trời vứt bỏ người sao? Chẳng lẽ truyền thuyết không là thật, chung quanh những người kia đều điên. Những cái kia thánh địa cường giả cũng là ngạc nhiên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này lôi thôi đạo nhân, lúc trước hắn cũng đã gặp, còn gặp qua cái khác thành viên, tỉ như Hoa Mai Vá, mà lại hắn biết, thiên đạo liên minh không gọi thiên đạo liên minh, là thần đạo minh, bất quá đương sơ, rời đi thiên mệnh tinh thời điểm, hắn nhớ được Hoa Mai Vá nói, thanh đồng sứ giả người bên kia, bọn hắn giúp đỡ ngăn lại, nhưng là bình thường truy sát, bọn hắn ứng sẽ không phải để ý tới mới đúng nha. Chẳng lẽ, lần này có càng thêm kẻ đáng sợ đến, đáng chết. Kim tộc người bên kia, cũng là sắc mặt khó coi, thiên đạo liên minh, tại thứ hai tinh giới, thế nhưng là 10 phần kinh khủng một cái tồn tại, vô cùng thần bí, đối phương muốn nhúng tay, bọn hắn hôm nay thật đúng là không dễ làm, ngay lúc này, mọi người lại là kinh hô, bởi vì một cái khác lôi đài, Mộ Dung Khuynh Thành cùng kiếm thần chiến đấu, cũng xuất hiện biến hóa, nguyên bản kiếm thần, bị áp chế, thậm chí bị thương, mắt thấy là phải lạc bại, nhưng mà lúc này đây, trong cơ thể hắn lại là từ ra 4 đạo, cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Kia 4 đạo kiếm khí mới ra, trực tiếp đem Mộ Dung Khuynh Thành đánh bay, trời xanh nha, kiếm thần lại còn có dạng này át chủ bài, không phải đâu, đây là cái gì kiếm khí, thật đáng sợ đi, không ít người kinh hô, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đáng chết, đây không phải kiếm khí của đối phương, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, cái này bốn đạo kiếm khí, tuyệt đối không phải kiếm thần có thể đánh ra đến, nói cách khác, đây là những người khác kiếm ý, lưu tại kiếm thần thể nội. Nhìn nhìn lại chung quanh những cái kia vạn kiếm các trưởng lão, hắn liền minh bạch, đây chính là kiếm thần át chủ bài, muốn dùng loại biện pháp này, đánh giết Khuynh Thành, thật đúng là đủ hèn hạ a. Mộ Dung Khuynh Thành, ta thừa nhận ngươi là lợi hại, thế nhưng là thì tính sao? Hôm nay ta tất thắng không thể nghi ngờ, đáng tiếc, ngươi như thế mỹ nhân tuyệt thế nhi, lại muốn vẫn lạc, bất quá, ai bảo ngươi là Lâm vô địch nữ nhân, hôm nay ta liền sẽ ở ngay trước mặt hắn, tự tay đưa ngươi chém giết, ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là đau nhức. Nói đến đây, bên cạnh hắn bốn đạo kiếm khí, càng thêm óng ánh, phảng phất thiên kiếm, cái này bốn đạo kiếm khí, là bọn hắn vạn kiếm các bốn trưởng lão, 10 ngày 10 đêm, tiếp tục không gián đoạn chuyển vận hình thành, uy lực vô tận, coi như 10 cái Mộ Dung Khuynh Thành, cũng ngăn không được, đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng chính là hắn dám tham gia thánh tử chiến nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn vạn kiếm các tu luyện, đều là vạn kiếm quy tông, loại này tuyệt thế công pháp, có thể để bọn hắn, hấp thu nó kiếm khí của hắn. Tồn ở thể hội, lại phối hợp, vạn kiếm quy tông phát ra tới, cái này bốn đạo kiếm khí, đủ để cho hắn diệt sát hết thảy. Tốt, hiện tại, hết thảy đều kết thúc, kiếm thần vung động trong tay sau trời kiếm, bốn đạo kinh khủng kiếm khí hướng phía trước giết ra ngoài. Thiên băng địa liệt, vô số người hét dầm lên, những người đeo đuổi kia con mắt đều đỏ, Mộ Dung Khuynh Thành phải bỏ mạng sao, bọn hắn không đành lòng nha, dạng này mỹ nhân tuyệt thế, đáng chết, kiếm thần hèn hạ, đây tuyệt đối không phải hắn lực lượng, thế nhưng là thì tính sao? Cho dù những người này biết, thì sao, một kiếm này rơi xuống, không người có thể cải biến chiến cuộc, Lâm Hiên cũng là sầm mặt lại, hắn thậm chí đều muốn động thủ, những cái kia Kim Ô tộc người, lại là ngăn lại, tiểu tử, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là đau nhức, đại hoang phủ bên kia, cũng là đánh ra cường giả, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, đồng thời, U Tước cười lạnh mở miệng, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư công bằng. Nói đến đây, hắn lộ ra một tia cười lạnh, đối phương dám hai lần để hắn cõng hắc hoa. Hắn liền làm cho đối phương nữ nhân chết ở chỗ này. Đáng chết, Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn liền muốn mở ra hư không độn, dùng Đại Long kiếm hồn, liều lĩnh xuất thủ, lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành lại là cười, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi a, vậy mà là người khác lực lượng, kiếm thần, ta còn thực sự là xem thường ngươi, ngươi căn bản không xứng làm thủ tịch đệ tử, cũng không xứng khi một kiếm khách. Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, thất thải quang mang nở rộ, phượng hoàng hư ảnh vờn quanh, đồng thời trên tay của nàng, xuất hiện một tôn tiểu tháp. Tiểu tháp linh lung tinh xảo, vừa xuất hiện liền nở rộ thần bí quang huy, nói nhiều như vậy lại như thế nào? Cuối cùng, còn sống khẳng định là ta, kiếm thần giết tới, sau một khắc, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, chết sao? Tất cả mọi người chú ý, Mộ Dung Khuynh Thành, rất có thể vẫn lạc, nhưng mà Lâm Hiên lại là sững sờ, hắn không có động thủ, mà là giơ lên một tia cười lạnh, rất nhanh, những người khác, cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Chương 4037, kiếm thần, diệt, bọn hắn phát hiện. Cái kia đáng sợ thất thải phượng hoàng, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại biến càng thêm cường đại, xuyên thấu qua pháp tắc, bọn hắn nhìn thấy, Mộ Dung Khuynh Thành, ngăn trở bốn đạo kiếm khí, tại Mộ Dung Khuynh Thành phía trước, có một tôn tiểu tháp linh lung tinh xảo, ngăn trở hết thảy, làm sao có thể, kiếm thần kinh ngạc đến ngây người, vạn kiếm các người cũng là mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Kia bốn đạo kiếm khí sao mà đáng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt đối ngăn không được, nhưng là bây giờ đối phương lại ngăn trở, đáng chết, linh lung tiểu tháp là cái gì? Bọn hắn chấn động vô cùng, những người khác đồng dạng nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nhìn ra loại kia linh lung tiểu tháp dáng vẻ, cùng giao trì hoang tháp, quả thực là giống nhau như đúc, đương nhiên đây không có khả năng là chân chính hoang tháp. Lâm Hiên suy đoán, cũng hẳn là một cái hàng nhái, bất quá cực đạo vũ khí hàng nhái, xa so với cái khác thánh khí, phải cường đại nhiều lắm, ngăn trở cái này bốn đạo kiếm khí, không đủ vì đó, lá bài tẩy của ngươi, cũng không gì hơn cái này, một trận chiến này có thể kết thúc. Mộ Dung Khuynh Thành thôi động linh lung tiểu tháp, đem kiếm khí hoàn toàn trấn áp, sau đó thất thải phượng hoàng liền xông ra ngoài. Không, vạn kiếm các trưởng lão thét lên, kiếm thần, mau lui lại, kiếm thần cũng là điên cuồng lui lại, hắn bại, nhưng là hắn không muốn chết, hắn xé mở hư không, liền muốn rời đi, lấy thực lực của hắn, muốn chạy trốn hoàn toàn không có vấn đề, mà lại kề bên này liền có nhiều như vậy vạn kiếm các kiếm thánh. Chỉ cần hắn rời đi sinh tử lôi đài, như vậy không ai có thể tổn thương hắn, nhưng mà nháy mắt sau đó, thân thể của hắn lại cứng đờ, thậm chí trở nên rời không thể động đậy được. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì lực lượng? Kiếm thần trở nên hoảng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sững sờ, nguyên bản nàng coi là đối phương thật sự có thể thoát đi. Thế nhưng là sau một khắc nàng liền phát hiện, tại nàng thất thải quang mang bên trong, lại tại một đạo hào quang năm màu xuất hiện, trực tiếp cầm cố lại đối phương, có người tại âm thầm ra tay giúp nàng sao? Ngay trong nháy mắt này thời gian, nàng thất thải phượng hoàng, đã hóa thành côn lôn chảm. Đem đối phương thân thể bổ ra, máu tươi bắn tung tóe, kiếm thần triệt để mất mạng. Không, vạn kiếm các người hét thảm thiết điên cuồng, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, bọn hắn thủ tịch đệ tử lại bị giết, đáng chết. Một nháy mắt liền có không ít kiếm thánh lao đến. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta nhìn ai dám động đến tay. Hắn đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh, thân bên trên tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ. Sinh tử chiến, sinh tử trên lôi đài nghe theo mệnh trời, này một ít đạo để ý đến các ngươi cũng không hiểu sao. Cái kia Lôi Thôi đạo nhân, thản nhiên nói, đáng ghét, vạn kiếm các người tức giận thổ huyết a. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, quá tốt, tên ghê tởm này rốt cục bị xử lý. Bất quá Mộ Dung Khuynh Thành lại là chau mày, Lâm Hiên lo lắng, Khuynh Thành, ngươi thụ thương sao? Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, ta không bị tổn thương, bất quá sự tình có chút quái, tối hậu quan đầu, kiếm thần hẳn là có thể thoát đi lôi đài, tiếp xuống những cái kia kiếm thánh liền có thể bảo hộ. Thế nhưng là nàng lại bị người ổn định lại, định trụ, có ý tứ gì? Lâm Hiên nghi hoặc. Mộ Dung Khuynh Thành nói, tại ta Thất Thải Phượng Hoàng bên trong, có một cái ngũ thải quang mang, bao phủ đối phương, làm đối phương căn bản là không có cách động đậy. Ngũ thải quang mang, còn có định thân thuật công năng. Lâm Hiên một nháy mắt liền nhớ tới Càn Khôn núi, đây chính là Khổng Tước nhất tộc, pháp bảo nha. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia ngũ thải trong chiến xa công chúa, hắn khẽ nhíu mày, ngươi nói là Khổng Tước nhất tộc cuối cùng ra tay giúp ngươi, làm sao có thể a? Khổng Tước cùng bọn hắn nhưng là tử đối đầu, đối phương làm sao có thể xuất thủ giúp đỡ đâu? Nhưng là hắn biết Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, thật đúng là một cái bất thường sự tình, không biết cái này Khổng Tước tộc công chúa đang có ý đồ gì. Bên trên bầu trời ngũ thải chiến xa, bên trong cái kia đạo mỹ lệ thân ảnh thì là nhàn nhạt nói đến, đi thôi. Nghe được thanh âm này, Khổng Tước tộc người điều khiển lấy ngũ thải chiến xa hướng phía nơi xa bay đi. Hai trận thánh tử chiến kết thúc sau, mọi người cũng là cảm khái vạn phần, nhưng mà lúc này đây giữa thiên địa nhưng lại có khí tức cực kỳ đáng sợ ba động tại dưới chân bọn hắn. Đại địa lăn lộn, một cái kinh khủng trận pháp hình thành, đem tất cả mọi người cho bao phủ. Đồng thời, bên trên bầu trời xuất hiện rất nhiều bóng người. Hắn nhóm khí tức trên thân rất đáng sợ. Là ai, vậy mà không phải cạm bẫy hố hại chúng ta. Tất cả mọi người gầm thét, đáng chết, chạy mau nha. Những người này nháy mắt liền điên, mà Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn tiếp cận trên bầu trời những người kia. Đây là trong nhân thế sát thủ. Không tốt, nguy hiểm, Lâm Hiên sắc mặt biến vô cùng khó coi. Lần này sát thủ số lượng vô cùng nhiều, mà lại còn có cực kỳ đáng sợ sát trận, ở đây, trước đó bọn hắn vì cái gì không có cảm ứng được. Một nháy mắt, những sát thủ kia điên cuồng xuất kích, tại phối hợp đáng sợ sát trận, nháy mắt liền có người vẫn lạc, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, người ở bên trong toàn bộ nhận công kích, bất luận là Kim Ô tộc, Vạn Kiếm các, hay là U Tuyền bọn người, toàn bộ nhận truy sát, thậm chí, vây xem những người kia, cũng là bị vô tình đánh giết. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, tức thì bị trọng điểm chiếu cố, một nháy mắt, liền có 10 tôn giết thánh hướng lấy bọn hắn đánh tới. Ông Lâm Hiên một quyền đánh tứ phương, đem những cái kia sát kiếm thánh đẩy lui. Đồng thời Mộ Dung Khuynh Thành trong tay Linh Lung Tháp cũng là nở rộ quang huy, hai đại ma thánh càng là không ngừng xuất thủ đến bảo hộ Lâm Hiên an toàn. Lôi Thôi đạo nhân thét dài một tiếng, đồng dạng xuất kích, đại chiến bộc phát, 10 phần kịch liệt cùng hỗn loạn. Lôi Thôi đạo nhân không riêng bảo hộ Lâm Hiên, xem bộ dáng là nghĩ bảo hộ tất cả mọi người, bởi vì hắn dùng hồ lô đánh ra ngập trời hỏa diễm tiến hành ngăn cản. Trong nhân thế vậy mà muốn hố giết bọn hắn tất cả mọi người. Quá khủng bố, mà lại Thiên Đạo Liên Minh vậy mà sớm đạt được tin tức. Càng thêm chuyện quỷ dị, chuyện này vậy mà là tại Khổng Tước nhất tộc rời đi về sau. Lâm Hiên, một bên ra tay giết địch, một bên trong đầu cấp tốc xoay nhanh, hắn cảm giác quá quái dị, nhất là Khổng Tước tộc cái kia công chúa, đối phương vừa rời đi liền phát thánh chuyện như vậy, nếu như nói là trùng hợp, vận khí đó cũng quá tốt đi, mà lại, đối phương trước đó ra tay trợ giúp Mộ Dung Khuynh Thành chém giết kiếm thần, để hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn từ bên trong nghe ra âm mưu hương vị, chẳng lẽ cái này Khổng Tước tộc Màu Hà công chúa cùng trong nhân thế có liên hệ gì sao? Đi, Lâm Hiên mang theo Mộ Dung Khuynh Thành tiến vào đại thánh tháp, trực tiếp đánh vỡ những cái kia sát trận, giết ra ngoài. Những người khác cũng là thật sâu thoát đi, những người kia thế gian sát thủ không ngừng truy sát. Lâm Hiên đại thánh tháp phi thường khủng bố, lại thêm Mộ Dung Khuynh Thành trong tay Linh Lung tiểu tháp, xé mở tất cả truy sát, rời đi thế giới này. Hiên ta muốn đi sao? Không cần phải để ý đến trong nhân thế những người kia sao? Lâm Hiên nhìn hướng phía dưới, được rồi, trong nhân thế quá mức khủng bố, chúng ta có thể giết ra đến bằng vào là trong tay thánh khí. Nếu như không có cái này đại thánh tháp, sợ là chúng ta nghĩ ra được cũng phi thường không dễ dàng. Mà lại chuyện này, thần đạo minh nhúng tay, ta nghĩ lấy bọn hắn thực lực, hẳn là có thể trấn áp lắng lại. Quả nhiên, trước khi đi, Lâm Hiên tựa hồ nhìn thấy có một đạo giao long, lăng không mà xuống, đem toàn bộ trận pháp xé nát. Hiên Hiên biết, hẳn là hoa mai vá, kia có dạng này cường giả đến, nghĩ đến người của nhân thế gian hẳn là sẽ lui đi. Đi, về Vô Song Thành, Lâm Hiền đã ra đến thời gian dài như vậy, là thời điểm về một chuyến Vô Song Thành. Chương 4038, Vô Song Thánh Vương, Vô Song Thành, đổi mới nhanh không quảng cáo, Chi Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm bọn người. Cái này một ngày cũng là rối rít xuất quan, trước đó bọn hắn từ Thiên Mệnh Tinh trở về sau. Vẫn để tiêu hóa mình đạt được tạo hóa cùng thiên tài địa bảo. Cái này một ngày bọn hắn toàn đều đi ra, bởi vì Lâm Hiền trở về nha, Lâm Sư Huynh, bọn hắn đều kích động xông tới. Khoảng thời gian này liên quan tới Lâm Hiền tin tức, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng nhiều, bọn hắn sau khi đi ra biết được đó cũng là cực kỳ chấn động. Vị này hẳn là Lâm Sư Huynh thê tử đi, thật đẹp a, không ít người nhìn về phía lão Mộ Dung Khuynh Thành, lộ ra rung động biểu lộ, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, cùng bọn hắn chào hỏi, trong đó Vương Tiểu Phong, thì là, khẽ cắn môi, cái này Lâm Sư Huynh không phải đã có thẩm sư tỷ sao? Còn có một cái xinh đẹp như vậy thê tử, Mộ Dung Khuynh Thành, lúc này mở miệng lần nữa, đúng. Thu Nhi đâu, nàng không ở nơi này sao? Bọn hắn kinh ngạc, xem ra Mộ Dung Khuynh Thành vậy mà biết Thẩm Tịnh Thu tồn tại. Hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ rất tốt, xem ra bọn hắn nghĩ nhiều không ít. Những người này, nhìn về phía Lâm Hiền, trong mắt mang theo ao ước. Không biết Lâm Sư Huynh có như thế nào thủ đoạn, có thể đồng thời đuổi tới hai cái tuyệt thế mỹ nhân nhi. Thật sự là tề thiên chi phúc, Vương Tiểu Phong đi, ra tới nói, Thẩm Sư tỷ a, một mực không trở về. Lâm Hiền thì là nói, ta trước đó cùng Thu Nhi tại một khối. Nàng có một số việc muốn làm, nghĩ đến xong xuôi liền có thể trở về. Tốt, các người đừng đều tại cái này vây quanh, nhanh đi tu luyện đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi sáng chế thuận theo thiên địa. Chung quanh những người kia nhau nhau trở về, Lâm Hiền mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, trở lại mình tu luyện chàng chỗ, hắn làm vi thủ tịch đệ tử, vốn có phủ đệ, sao những người khác phải tốt quá nhiều á. Trở về sau, hai người liền nghỉ ngơi cho khỏe một phen, cái này một ngày, vừa đến bóng người lại là giáng lâm. Trong sân, nguyên bản ngắm hoa Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sững sờ. Rau lá đỏ cũng là sững sờ. Vị này, hẳn là Côn Luân các thánh nữ đi. Ta là phó lá đỏ. Ta đến tìm Lâm sư đệ. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Lâm Hiền cũng là từ bên trong đi ra. Giao sư huynh ngươi đến. Ta sẽ không chậm trễ ngươi đi. Nếu như ngươi bận biểu, kia ta chờ một lúc lại tới tìm ngươi. Nói, hắn nhìn một chút Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lâm Hiền nói, không chậm trễ, đúng, ta chỗ này có kim ô thịt. Một nửa ngươi lấy đi, Lâm Hiền đưa qua một cái nhẫn chữ vật, rau lá đỏ nhãn tình sáng lên, sư đệ, đủ ý tứ, rau lá đỏ trước đó ăn kim ô thịt, cũng là dư vị vô tận, nguyên vốn còn muốn làm sao làm một chút, không nghĩ tới Lâm Hiền lại đưa cho hắn, vậy ta liền không khách khí nhận lấy a. Hắn tiếp nhận, sau đó nói, sư phó muốn gặp ngươi, Lâm sư đệ a, ngươi rất có thể trở thành kế tiếp thân truyền đệ tử, nghe nói như thế, Lâm Hiền sững sờ, phục lá đỏ sư phó, vậy cũng là Vô Song Thành chủ nhân. Vô Song Thánh Vương, đối phương muốn gặp hắn, chẳng lẽ thật muốn đem hắn thu làm đệ tử thân truyền sao? Chung quanh ở lại những cái kia hạch tâm đệ tử, nghe tới về sau, cũng là từng cái, nhô đầu ra, kinh hô vô cùng, không phải đâu, Lâm Sư Huynh muốn thành làm đệ tử thân truyền sao? Thật sự là thật đáng mừng nha, lấy Lâm Sư Huynh thực lực cùng thân phận, thành làm đệ tử thân truyền, hẳn là chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn, bọn hắn thật là quá ao ước, thân truyền đệ tử, kia thân phận địa vị còn tại thủ tịch đệ tử phía trên. Bởi vì kia là thánh nhân vương đồ đệ, đương nhiên, Vô Song Thành hết thảy chỉ có đệ tử đời ba cái thủ tịch đệ tử, chỉ có Lâm Hiền hiện tại, không phải thân truyền đệ tử, bất quá xem ra, rất nhanh liền là, Khuynh Thành, ngươi trước ở đây tu luyện đi, ta đi theo phó sư huynh đi một chuyến, sau đó, Lâm Hiền liền đi theo rau lá đỏ hai người, hướng phía Vô Song Thành chỗ sâu bay đi, Vô Song Thành vô cùng lớn, thậm chí rau lá đỏ, muốn dẫn lấy hắn, làm hai cái truyền tống trận, mới đi đến bọn hắn muốn đến địa phương. Phía trước có màn sáng ba động, đi vào đi, rau lá đỏ mang theo Lâm Hiền, xuyên qua màn sáng, sau một khắc, bọn hắn đi vào, Lâm Hiền phát hiện màn sáng bên trong có động thiên khác. Bên trong chim hót hoa nở, một bộ tiên gia cảnh tượng, tại phía trước một cái trước thác nước, đứng một bóng người, Lâm Hiền nhìn lại, phát hiện kia là một thiếu niên, xem ra cũng liền 16-17 tuổi, khuôn mặt rất là tuấn mỹ, mà lại một đôi mắt thanh tịnh vô cùng, mang theo vô thượng linh khí, đây là... Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Ai, chẳng lẽ cũng là một cái thân truyền đệ tử sao? Lâm Hiền sửng sốt a, nghĩ đến Vô Song Thành, lại còn có nhân vật thiên tài như vậy, quang nhìn đối phương khí chất này, đoán chừng chính là một cái không được thiên tài, không biết a, kia Vô Song Thánh Vương, đến tột cùng là bực nào vĩ ngạn nhân vật. Sư phó người, đã đến, phó lá đỏ, đi hướng về phía trước, đối kia 16-17 tuổi thanh tú thiếu niên, cung kính nói, bên cạnh Lâm Hiền mở to hai mắt nhìn. Cái cằm đều nhanh đến rơi xuống a, ta cái trời xanh, hắn không nghe lầm chứ? Rau đỏ cũng hô phía trước cái kia tiểu thí hài nhi. Sư phụ, cái này cái trẻ tuổi không ra bộ dáng, thanh tú đáng yêu thiếu niên, vậy mà là Vô Song Thánh Vương, Lâm Hiên cảm giác hắn đều nhanh ngất đi, bởi vì tại tưởng tượng của hắn bên trong, Vô Song Thánh Vương hẳn là một cái long hành hổ bộ, vô cùng uy nghiêm nam tử trung niên nha, không nghĩ tới sẽ còn trẻ như vậy. Đương nhiên, hắn biết đây chỉ là nhìn từ bề ngoài trẻ tuổi, Vô Song Thánh Vương khẳng định là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Bất quá, một cái mấy ngàn tuổi cường giả, hình dáng này mạo, thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn a. Vô Song Thánh Vương chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lâm Hiên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Rau lá đỏ thì là nói, Lâm sư đệ, ngốc nhìn cái gì, tranh thủ thời gian bái kiến Thánh Vương. Lâm Hiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, bái kiến Thánh Vương tiền bối. Phó lá đỏ cũng ở một bên nói, sư tôn, Lâm sư đệ khả năng lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Vương, cho nên có chút thất thố. Không sao, kia thanh tú bộ dáng thiếu niên phất phất tay, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lá đỏ a, ngươi lui xuống trước đi đi. Là, phó lá đỏ cung kính rời đi. Mảnh này kỳ huyễn bí cảnh, nơi này chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Vô Song Thánh Vương hai người, chung quanh có chim thú tên là, còn có thác nước nước chảy đập thanh âm. Vô Song Thánh Vương chắp hai tay sau lưng, mặc dù bộ dáng non nớt, nhưng là từ ánh mắt hắn bên trong ngẫu nhiên hiển lộ ra tĩnh mịch quang mang, liền nhưng biết đây chính là một cái tinh giới bá chủ vô thượng tồn tại. Hắn vòng quanh Lâm Hiên đi ba vòng, không ngừng gật đầu, nhìn xem Lâm Hiên trong lòng hoảng sợ. Ta đi, cái này Vô Song Thánh Vương đến cùng làm gì, có ý đồ gì, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật chọc giận đối phương? Không biết, Thánh Vương tìm ta, có chuyện gì? Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm thanh vấn đến. Vô Song Thánh Vương vỗ tay cười to, tốt, tốt, tốt, hắn liên tục nói ba chữ tốt, trong mắt mang theo vô tận hài lòng. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, xem ra Vô Song Thánh Vương đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn cũng là cười nói, không biết Thánh Vương kêu gọi ta đến đây là không phải là muốn thu ta làm đệ tử thân truyền. Lâm Hiên cảm thấy rất có thể liền là sự tình này, nhưng mà Vô Song Thánh Vương lại là lắc đầu, không, ta không thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Chương 4039, sư đệ, không thể. Lâm Hiên cũng là sửng sốt, mấy cái ý tứ, đối phương không thu hắn sao, kia gọi hắn tới làm gì? Nhìn thấy Lâm Hiên thần sắc nghi hoặc, Vô Song Thánh Vương cười nói, em, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, ta không thu ngươi làm đồ, là bởi vì ta không thể thu ngươi làm đồ, bởi vì ngươi là sư đệ của ta. Cái gì a? Lâm Hiên lần này triệt để sửng sốt, sư đệ, hắn làm sao thành Vô Song Thánh Vương sư đệ rồi? Phải biết hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vô Song Thánh Vương nha. Ngươi không phải bái sư Tửu Kiếm Tiên sao? Ta chính là Tửu Kiếm Tiên đồ đệ. Ngươi là Tửu Kiếm Tiên đồ đệ? Lâm Hiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tửu Kiếm Tiên cũng chính là Diệu Gia nha. Lâm Hiên xác thực là Cửu Gia đồ đệ, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệu Gia còn có những đệ tử khác, mà lại tên đồ đệ này vậy mà là Vô Song Thánh Vương, cái này quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên không nghĩ tới hắn vậy mà nhiều một sư huynh, hơn nữa còn là Thánh Vương. Tiểu sư đệ, ngươi đi theo ta đi. Vô Song Thánh Vương phất phất tay, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến. Hắn hiện tại còn cùng giống như nằm mơ, bất quá nghe Vô Song Thánh Vương giải thích, Lâm Hiên dần dần minh bạch, cái này đúng là Cửu Gia đồ đệ, nói cách khác thật là sư huynh của hắn, khó trách không thể thu hắn làm đồ đâu. Sư phó, hiện tại còn tốt chứ? Vô Song Thánh Vương hỏi. Lâm Hiên thở dài một tiếng, ta cũng thời gian thật dài chưa thấy qua lão nhân gia ông ta, lần trước thấy thời điểm hắn giống như đã khôi phục một chút, hai người lại trò chuyện rất nhiều. Vô Song Thánh Vương nói, mặc dù ta chỉ là sư huynh của ngươi, nhưng là ta có thể dạy ngươi bất luận cái gì võ đạo nan đề, chỉ cần ta biết, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giữ lại. Bất quá có một chuyện là, cái thân phận này tạm thời không thể công khai, trừ hai người chúng ta biết bên ngoài, cái khác ngươi còn phải giống như trước cái dạng kia. Tốt, ta biết. Lâm Hiên gật gật đầu. Tốt, tiểu sư đệ, để ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ đi. Vô Song Thánh Vương cười đứng lên, thi triển ngươi pháp tắc. Lâm Hiên thi triển ra ngũ hành pháp tắc, tử vong pháp tắc, thái dương pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc. Vô Song Thánh Vương sau khi xem xong cũng là rất là kinh ngạc, lấy thực lực ngươi bây giờ giết tiểu thánh sơ kỳ cây vốn không có vấn đề gì, bất quá ngươi pháp tắc còn có thể tiến thêm một bước. Vô Thượng Thánh Vương, đây chính là thánh nhân vương, tại pháp tắc hiểu được là vượt qua Lâm Hiên, mà lại là viễn siêu, cho nên có hắn chỉ đạo, Lâm Hiên uốn nắn một chút tại pháp tắc bên trên lý giải, khiến cho hắn pháp tắc càng thêm thâm thúy. Kiếm đạo bên trên, Vô Song Thánh Vương cũng có thể chỉ điểm một phen, bất quá thần thể hắn liền không có cách nào chỉ điểm, cửu dương thần thể là thế gian hiếm thấy, Lâm Hiên phải tự mình tìm tòi. Cũng may hắn có thần thể truyền thừa, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng kỳ ngộ, hắn liền có thể đến cửu dương thần thể tiến thêm một bước. Tiểu sư đệ, cái ngọc bội này ngươi cầm, ngươi có thể đi thẳng đến ta cái này bí cảnh đến, tùy ơi đều được. Sau đó một tháng, Lâm Hiên đều tại cái này bí cảnh bên trong tu luyện. Một tháng về sau, hắn tạm thời rời đi. Bên ngoài, phó lá đỏ còn đang chờ đợi, nhìn thấy Lâm Hiên ra Phó Lá Đỏ cười nói, Lâm sư đệ, thế nào, có phải là đã thành làm đệ tử thân truyền? Lâm Hiên lắc đầu, không có, cái này sao có thể? Phó Lá Đỏ không tin, lấy Lâm Hiên thiên phú, chỉ sợ so hắn còn mạnh hơn nha, làm sao có thể không thành làm đệ tử thân truyền? Lâm Hiên nói đến, ta nguyên nhân, rất đặc thù, bởi vì ta trước đó có một cái sư phụ, ta đáp ứng lão nhân gia ông ta, cả một đời lấy hắn vi sư, cho nên, sẽ không lại mang nó sư phó của hắn. Điểm này, Thánh Vương lão nhân gia ông ta cũng 10 phần lý giải. Cho nên hắn nói ta có thể không bái hắn làm thầy. Bất quá hắn lại có thể dạy bảo ta. Vậy mà là như vậy nguyên nhân, Giao Lá Đỏ nghe xong rất là ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng là nói đến, đã có thể khi sư tôn chỉ điểm, kia hợp thành làm đệ tử thân truyền cũng kém không nhiều. Sau đó hai người liền rời đi, Lâm Hiên trở lại phủ đệ của mình, ngươi trở về, Mộ Dung Khuynh Thành đi tới, hỏi, thế nào, Lâm Hiên nói, ngươi biết không, đến bây giờ ta còn cùng giống như nằm mơ, hắn đi vào, cho Mộ Dung Khuynh Thành nói, Mộ Dung Khuynh Thành sau khi nghe xong, cũng là kinh ngạc, Vô Song Thánh Vương vậy mà là cửu gia đồ đệ, đây chẳng phải là chính là của ngươi sư huynh, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, mộng không mộng ảo, xác thực đủ mộng ảo, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sợ hãi thán phục, đúng, Khuynh Thành. Chuyện này tạm thời muốn giữ bí mật a, đừng rêu rao, những ngày tiếp theo đâu? Lâm Hiên không có chuyện, liền hướng Vô Song bí cảnh bên trong chạy, thậm chí hắn còn có thể mang Mộ Dung Khuynh Thành, bởi vì thân phận của hắn không tầm thường. Vô Song Thánh Vương tự nhiên cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn rất tình nguyện. Vô Song bí cảnh bên trong có rất nhiều tu luyện thánh địa, Lâm Hiên đều nhất nhất thử qua, có một ít hiệu quả cực kỳ tốt, đương nhiên cũng hung hiểm vạn phần, trong đó có một con đường máu, Lâm Hiên ở bên trong đều bị trọng thương. Đúng, tiểu sư đệ a, bên trên lần gặp gỡ a, giới thiệu cho ngươi một chút tình huống, còn không có cho ngươi lễ gặp mặt đâu, lần này, sư huynh ta liền cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Cái gì lễ gặp mặt? Lâm Hiên kinh hỉ, thánh nhân vương lễ gặp mặt, làm sao lại kém, ngươi tiến vào cái kia thác nước. Lâm Hiên đi vào cái kia thác nước, sau một khắc, hắn phát hiện không không bên trong còn có một cái sơn động. Hắn sau khi đi vào, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nàng liền cảm giác bốn phương tám hướng, có vô tận năng lượng tinh thuần hướng phía hắn dùng đi qua. Cái này năng lượng quá cường đại, nhưng là một chút đều không cuồng bạo, dị thường ôn nhu, có thể để hắn an toàn hấp thu. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn quá khiếp sợ, sư huynh là muốn cho tu vi của hắn lại lên một tầng nữa sao? Cái này thật đúng là một cái siêu cấp đại lễ nha. Hắn hiện tại đã là ngũ trọng thiên hậu kỳ, nếu là tại lên một tầng, đó chính là thánh nhân lục trọng thiên, cũng chính là bước vào tiểu thánh cảnh giới. Rốt cục, hắn cũng muốn đi vào cảnh giới này sao? Vững chắc tâm thần, toàn lực đột phá, bên ngoài, Vô Song Thánh Vương quát lạnh một tiếng. Lâm Hiên, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, không còn dám suy nghĩ nhiều, trong mắt của hắn, bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy, nhanh chóng hấp thu, ba ngày ba đêm về sau, bên trong truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Một tiếng oanh minh, bốn phương tám hướng hư không, đều không ngừng run rẩy động, hét dài một tiếng, Lâm Hiên từ thác nước bên trong bay ra, trên người hắn quang mang vạn trượng, kiếm khí ngập trời, giờ phút này khí tức của hắn, so trước đó cao vô số lần, bởi vì hắn đạt tới thánh nhân lục trọng thiên sơ kỳ. Tiểu thánh, hắn rốt cục trở thành một tôn tiểu thánh, thực lực của hắn so trước kia cường đại nhiều lắm, trước đó hắn liền có thể chém giết lục trọng thiên sơ kỳ người. Hiện tại hắn đến cảnh giới này, bình thường cùng giai, cao thủ, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là giống như hắn, cực kỳ đáng sợ thiên tài, tài năng cùng hắn một trận chiến, bằng không, lấy thực lực của hắn, chém giết phổ thông lục trọng thiên trung kỳ thánh nhân, căn bản không thành vấn đề. Thậm chí hiện tại, Lâm Hiên đều có lòng tin, cùng triều thánh trên bảng thiên kiêu chống lại. U Tuyền, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, tiến vào tiểu thánh về sau, xem ra hắn cùng đối phương tất có một trận chiến. Chương 4040, núi xanh nhất tộc, Hiên ca, người rốt cục đột phá. Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là cười, tuyệt mỹ tiếu dung, để chung quanh mất đi hào quang. Vô Song Thánh Vương, lại càng hài lòng gật đầu, không hổ là cửu dương thần thể cùng đại long kiếm hồn. Ta cho phần này đại lễ, muốn đổi thành những người khác, có thể liên phá hai cái cảnh giới, hoặc là ba cái cảnh giới. Bất quá ngươi vậy mà chỉ phá một cảnh giới, đây càng thêm cho thấy, ngươi tiềm lực to lớn, sư đệ, ngươi trước vững chắc cảnh giới, nửa tháng sau, ngươi lại đi một chuyến Thanh Thủy Tinh, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là sửng sốt, tại đi Thanh Thủy Tinh, nơi đó còn có cái gì? Thanh Thủy Tinh truyền thuyết ngươi hẳn là nghe nói đi, năm đó đoạn núi xanh, thế nhưng là một tôn thánh nhân vương, truyền thuyết hắn chính là từ Thanh Thủy Tinh đi ra ngoài, mà lại lão về sau, cũng là ẩn cư tại Thanh Thủy Tinh, cho nên... Thanh Thủy Tinh có một cái gia tộc gọi là núi xanh nhất tộc. Hẳn là đoạn núi xanh hậu đại, lần này núi xanh nhất tộc tộc trưởng muốn qua 3000 tuổi đại thọ, người đại biểu ta đi tham gia một chút. Tốt, ta biết, sau đó, Lâm Hiên lại tại Vô Song bí cảnh bên trong tu luyện nửa tháng, triệt để củng cố cảnh giới, sau đó hắn liền cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đứng dậy, Thanh Thủy Tinh, Tại kinh lịch lần trước, trong nhân thế ám sát đánh lén về sau, nguyên bản yên tĩnh lại, thế nhưng là mấy ngày lần nữa náo nhiệt, những cái kia thánh thành cường giả cùng thiên tài, lần nữa chạy tới, Thanh Thủy Tinh người ở phía trên rất là xôn xao, nghe đồn chúng ta Thanh Thủy trong lòng có một cái núi xanh nhất tộc, là thánh nhân Vương Hậu Đại, chỉ bất quá ngày thường giấu ở Thâm Sơn Đại Trạch bên trong, căn bản tìm không thấy, xem ra lần này, những này thánh thành, hẳn là đến chúc thọ, xác thực, bình thường người căn bản không có tư cách, đi dạng này nơi trốn, chỉ có thánh thành thiên tài cùng một chút kinh khủng cường giả mới có tư cách đi vào đi. Hư giữa không trung, một đạo lưu quang xẹt qua, sau đó cùng hai đạo nhân ảnh nổi lên, lại trở về, Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt đẹp lấp lóe, cảm khái vạn phần, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn ở nơi này kinh lịch một trận sinh tử đại chiến. Hiện tại bọn hắn lại trở về, Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, phát hiện rất nhiều kinh khủng thân ảnh, đều hướng phía nơi xa bay đi, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, theo lý thuyết cái kia đoạn núi xanh đã là mấy vạn năm trước nhân vật. Hắn đã sớm vẫn lạc, hậu đại bên trong cũng không có thánh nhân vương xuất hiện. Dạng này gia tộc, đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao? Xác thực rất kỳ lạ, nghĩ đến hẳn là có cái gì ẩn tàng bí mật đi. Chúng ta đi thì biết, hai người, hướng phía nơi xa bay đi. Tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là núi xanh nhất tộc. Cho nên càng bay, những người này càng tụ tập cùng nhau. Lâm Hiền cũng cảm nhận được chung quanh những người này khí tức trên thân đều rất đáng sợ. Thậm chí còn có rất nhiều trưởng lão, bọn hắn xuyên qua trùng điệp đại sơn, tại vô tận sơn mạch bên trong, phát hiện một cái thành thục, đây chính là núi xanh nhất tộc, giấu ở vạn sơn bên trong. Lâm Hiền nhìn về phía, mới đầu, là trong núi sâu một tòa thành thị, không có gì, thế nhưng là càng cẩn thận cảm ứng, càng phát ra hiện tòa thành thị này không tầm thường, phía trên kia mang theo một luồng khí tức thần bí, trên tường thành, đều có rườm rà đạo văn tràn ngập, mặc dù kinh lịch tuế nguyệt thương tích, nhưng là vẫn vô cùng kinh khủng. Đây là một tòa cổ xưa thành trì, mà lại phải có mấy vạn năm lâu, chẳng lẽ là cái kia đoạn núi xanh, tự tay cho hậu đại chế tạo một tòa thành trì sao? Cái khác thánh thành những thiên tài kia, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh, nói thật, bọn hắn đối với dạng này gia tộc, cũng là khinh thường, xuống dốc gia tộc mà thôi, nếu như, không phải bọn hắn trưởng bối yêu cầu, bọn hắn mới sẽ không đến đâu, mà giờ khắc này, tại cái này núi xanh chi thành trước mặt, bọn hắn lại đổi sắc mặt, từng cái thần sắc ngưng trọng. Xem ra, bọn hắn xem thường cái này núi xanh nhất tộc nha, chỉ là thành này tường, liền để bọn hắn như lâm đại địch, cho nên, bọn hắn cũng thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái này, thánh nhân vương gia tộc, đi thôi, có cường đại thánh nhân, hít sâu một hơi, xuất trước hướng phía nơi xa bay đi, bọn hắn nhao nhao hạ xuống, đối mặt khủng bố như vậy thành thị, không ai dám bay thẳng đi vào, chỉ có thể xuống tới, đệ trình thiếp mời, sau đó bị mang vào, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người, cũng là hạ xuống tới. Ở đây, những này kiệt ngạo bất tuần cường giả vậy mà xếp hàng ngũ. Không có một tia huyên náo, nghĩ đến hẳn là bị tòa thành trì này khủng bố, cho trấn trụ đi. Tại thành cổng, có hai con đội ngũ, cũng chính là 20 người, ở nơi đó thủ hộ. Bọn hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu thân phận, sau đó mới ôm quyền, đem ân tình đi vào. Cái này 20 cái hộ vệ, cũng không tầm thường, vậy mà đều là ngũ trọng thiên thánh nhân, một cái kích thước sừng tranh vanh. Hơn nữa nhìn bộ dáng, niên kỷ còn rất trẻ, cũng liền 500 tuổi khoảng chừng. Cái này núi xanh nhất tộc, không được nha, mặc dù điệu thấp, nhưng là nội tình rất khủng bố nha. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng thiên ma nhất tộc có chút giống nhau, kia cũng là đều là kinh khủng truyền thừa, nhưng lại không có mới thánh nhân vương xuất hiện, mặc dù so với thánh thành, có thể muốn kém một chút nhi, nhưng là, so với cái khác những đại gia tộc kia, phải cường đại nhiều lắm, chỉ là nội tình, liền không thể so sánh nổi. Là ngươi, ngay tại cái này an tĩnh thời điểm, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, sau một khắc, không mấy đạo kiếm quang sáng, khiến cho cả phiến thiên địa đều kịch liệt rung động, duy nhất an tĩnh, chính là phía trước núi xanh chi thành, chung quanh những cái kia thánh nhân cường giả sắc mặt đại biến. Thật đáng sợ kiếm khí, là vạn kiếm các người, Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi dám giết ta thủ tịch đệ tử, chịu chết đi, còn có ngươi cái Lâm vô địch, cũng đi chết đi. Vạn kiếm các những trưởng lão này, nhìn thấy một màn này, đằng đằng sát khí, mọi người chung quanh chấn kinh, Lâm vô địch Mộ Dung Khuynh Thành, hai người bọn họ vậy mà cũng tới rồi sao? Trước đó bọn hắn, bia núi xanh chi thành chấn nhiếp, quên chú ý cái khác, không nghĩ tới cái này hai văn vậy mà ngay tại đám người bọn họ bên trong. Hai người kia lại còn dám đến, phải biết trước đó sinh tử chiến, thế nhưng là bị vô số người nhìn ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, cái này hai người trẻ tuổi hẳn là trong thời gian ngắn, sẽ không lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại còn nhìn ra. Lâm vô địch, người chịu chết đi. Một bên khác, Kim Ô tộc người cũng là lao đến, hai phe thánh thành, sông Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Một mực vây quanh, lớn mật, ai cho phép các ngươi ở đây động thủ? Phía trước 20 cái hộ vệ, lạnh giọng quát, bọn hắn đánh ra, trường thương trong tay, đều nhịp, đâm về hư không, đáng sợ khí tức ba động, mặc dù chỉ có 20 cái, ngũ trọng thiên người, nhưng là đối diện với mấy cái này tiểu thánh, bọn hắn cũng không hề sợ hãi, bởi vì, bọn hắn là núi xanh nhất tộc người, mấy vị xin thứ lỗi, chúng ta muốn làm một chút chuyện tình, yên tâm, sẽ không quấy rầy núi xanh thành, Vạn Kiếm các trưởng lão nói. Một bên khác, Kim Ô người cũng nói đến, chúng ta sẽ đem hai người này mang rời khỏi cái không gian này. Nghe nói như thế, kia 20 cái hộ vệ, mới tu hồi trường thương, thần sắc lạnh lùng, tiểu tử, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hai đại thánh thành người, cười lạnh liên tục, chương 4041, thánh tôn giá lâm, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, nghĩ động thủ với ta, chỉ bằng các ngươi, kiếm thần đã chết rồi, Kim Ô lục thái tử, cũng chết rồi, các ngươi tuyển ra mới thái tử cùng thủ tịch đệ tử sao? Nếu như tuyển ra đến, để bọn hắn lại đến cùng ta tiến hành sinh tử chiến. Không phải các ngươi liền cút nhanh lên, không biết sống chết tiểu tử, hôm nay liền giết ngươi. Một cái Kim Ô trưởng lão gầm thét, lăng không mà hàng, một nháy mắt hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, vung tay lên, phía trên mang Thái Dương chân hỏa, nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên, chung quanh hư không, một nháy mắt liền đổ sụp. Cái này Thái Dương chân hỏa, thật là thật đáng sợ, đến mức chung quanh những người kia, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đây là một cái lão bối cường giả nha. Sau Kim Ô sáu thái tử còn cường đại hơn, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, duỗi ra hoàng kim đại thủ, dùng sức một chảo, đem những cái kia thái dương tinh hỏa vậy mà toàn bộ bắt đến trong lòng bàn tay. Sau đó hắn một trưởng vỗ ra, lần này, những cái kia mặt trời lửa, bay ra, nương theo mà đến, còn có cửu dương thần hỏa, hai cỗ hỏa diễm xen lẫn, thẳng hướng tên kia Kim Ô tộc trưởng lão, bành một tiếng, người trưởng lão kia bị đẩy lui, ba bước, cánh tay đều rủ xuống, ngươi, hắn trợn mắt hốc mồm. Lời nói đều nói không nên lời, đối phương vậy mà có thể ngăn cản hắn một kích, còn có thể đem hắn đẩy lui, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, tiểu tử này thực lực, lại mạnh lên, đáng chết, nhất định phải giết hắn, những người này, con mắt đều đỏ, cái này mới mấy tháng, thực lực đối phương vậy mà lại mạnh, tiếp tục như vậy đối phương đột phá trở thành tiểu thánh. Là phi thường nhanh sự tình, bọn hắn không thể lại để cho người này phách lối, cùng trưởng thành, trong lúc nhất thời, Kim Âu cùng Vạn Kiếm các người đều chuẩn bị động thủ. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, ai dám động đến tay, hắn lấy ra một cái lệnh bài, lạnh giọng nói, lần này, ta là đại biểu Vô Song Thánh Vương tới tham gia thọ yến. Ai đụng đến ta, chính là khiêu khích Vô Song Thánh Vương. Băng lãnh thanh âm truyền khắp tứ phương, tất cả mọi người xôn xao, thân phận vậy coi như quá bất nhất, Vạn Kiếm các người cười lạnh, chỉ bằng ngươi một cái đệ tử đời ba có tư cách gì. Kim Ô tộc người cũng không tin, những người khác cũng là kinh ngạc, đúng nha, nếu như nói muốn đại biểu Thánh Nhân Vương, như vậy hẳn là đệ tử đời một, lệnh hồ suy tuyết. Hoặc là đời thứ hai đệ tử, rau lá đỏ, làm sao có thể đến phiên đệ tử đời ba Lâm vô địch đâu. Lâm Hiền hừ lạnh, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây chính là Vô Song lệnh, mọi người cẩn thận quên. Sau đó đến hơi thở khí lạnh, bọn hắn từ trên lệnh bài kia, cảm nhận được Thánh Nhân Vương khí tức, thật là Thánh Nhân Vương lệnh bài, mà lại là thiếp thân lệnh bài, đáng chết, đối phương thật đại biểu Thánh Nhân Vương, tới sao, cái này Lâm vô địch đã được coi trọng đến loại tình trạng này nữa nha. Hắn có thể hay không đã thành làm đệ tử thân truyền rồi. Trong lúc nhất thời, các loại ý nghĩ, tại trong đầu của bọn họ vang lên, làm sao, còn dám động thủ sao? Lâm Hiền nhìn về phía Vạn Kiếm các cùng Kim Ô tộc người. Cái này hai đại thánh thành cường giả, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn mặc dù, cường thế, thế nhưng là cũng không dám khiêu khích Thánh Nhân Vương a. Hừ, Vạn Kiếm các người lạnh hừ một tiếng, thu hồi trường kiếm, tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau gặp ngươi, nhất định giết ngươi, nói, bọn hắn đi vào, một bên khác, Kim Ô tộc người. Cũng là nói đến, ngươi sẽ không mỗi một lần, đều vận khí tốt như vậy, một trận chiến đấu, cứ như vậy lắng lại, Lâm Hiền xuất ra Vô Song lệnh bài, dẫn tới núi xanh chi thành người chấn động, Lâm vô địch danh hiệu bọn hắn cũng đã được nghe nói. Nhưng là, tại trường hợp như vậy, có nhiều trưởng lão như vậy tiền bối đến đây, Lâm vô địch một cái tuổi trẻ nhân tài mới nổi, căn bản là không có cách gây nên bọn hắn coi trọng. Cho dù, đối phương thủ tịch đệ tử thân phận, cũng không được, bởi vì lần này đến thủ tịch đệ tử nhiều lắm, nhưng là đối phương hiện tại lấy ra. Thánh Vương lệnh, vậy liền không giống, đây là đại biểu Thánh Nhân Vương mà đến, thân phận như vậy, hoàn toàn áp đảo những người kia phía trên, cho nên bọn hắn, thậm chí phái ra trưởng lão tự mình đón lấy, đem Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, mời đi vào, hai cái trưởng lão liên thủ mà đến, cung kính mời đi vào, đây cũng quá long trọng đi, không ít người con mắt đỏ ngầu, bọn hắn đều không có đãi ngộ này nha, thậm chí những này lão bối nhân vật, cũng đều không có đãi ngộ này, một cái tuổi trẻ hậu bối vậy mà siêu việt bọn hắn. Thế nhưng là không có cách nào ai để người ta tay cầm Vô Song khiến. Sau khi đi vào, Lâm Hiền ở trong thành thị nhìn thấy rất nhiều người, có núi xanh nhất tộc người, cũng có đến từ thứ hai tinh hệ, đại gia tộc cùng thánh thành người, bên trong thật là quá náo nhiệt, mà cái này núi xanh bên trong, cũng là một tòa cự thành, bên trong vô cùng rộng lớn, lần này bọn hắn muốn đi phủ đệ, là tại núi Xanh Chi Thành, trung tâm nhất, hai cái trưởng lão, tại Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai bên, cho bọn hắn giới thiệu từng cái kiến trúc cùng từng cái cung điện. Tại những kiến trúc này cùng cung điện, tựa hồ cũng có lai lịch, Lâm Hiên nghe xong cũng là rất là kinh ngạc, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hiếu kỳ nháy ánh mắt. Ngay lúc này, nơi xa có đi năm đạo lôi tiếng vang lên, kia hai cái trưởng lão đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên hỏi, hai cái trưởng lão nói, có thánh tôn cấp bậc đại nhân vật đến đây, hai vị, xin thứ cho chúng ta khoản đãi không chu toàn, chúng ta phải đi, chiêu đãi một chút thánh tôn tiền bối, hai cái này trưởng lão, một mặt áy náy, không sao, hai vị trưởng lão, mời đi thôi, Lâm Hiên ôm quyền, dù sao bọn hắn đã biết phủ đệ vị trí, lại nói hai người bọn họ đi dạo cũng tương đối tự do. Hai vị trưởng lão, rời đi, thậm chí, Lâm Hiên còn phát hiện, núi Xanh Thành có rất nhiều, trưởng lão đều ra động, xem bộ dáng là đi nghênh đón một vị không tầm thường đại nhân vật. Xác thực, Thánh Tôn, đây chính là áp đảo tiểu thánh phía trên tồn tại nha. Là thánh nhân thất trọng thiên cường giả khủng bố, gần với thánh nhân vương tồn tại, dạng này người, tại trong vũ trụ sao trời, vậy cũng đúng, tiếu ngạo bá chủ một phương, tại thánh thành bên trong, cũng là quyền cao chức trọng trưởng lão, hoặc là hộ pháp, xa xa không phải bình thường trưởng lão. Cùng cái khác thánh nhân, có thể so sánh, dạng này người đến đây, đủ để tạo thành oanh động, quả nhiên, núi Xanh trong thành vô số người, cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, một thân ảnh hùng vĩ, bị vô số trưởng lão cung kính mời đi vào, nháy mắt, chui vào đến xa xa trong phủ đệ, đó chính là thánh tôn sao, thật đáng sợ, ta ở phía trên cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Không bao lâu, lại là năm đạo lôi vân tiếng vang lên, cái thứ hai thánh tôn cũng bị mời đi vào. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, xem ra có không ít đại nhân vật giáng lâm, không biết đến cùng là chuyện như thế nào, vẻn vẹn vì mừng thọ sao? Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều có nghi hoặc. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành lần nữa lên đường, mà lúc này đây, nơi xa lại truyền đến một thanh âm, "Bạch Sơn Xuyên, ngươi lại đi theo ta, đừng trách ta không khách khí." Thanh âm này gây nên vô số người chú ý, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ngừng lại, hướng phía bên trái nhìn qua, bởi vì thanh âm này vô cùng quen thuộc, là Hồng Tụ tỷ tỷ. Mộ Dung Khuynh Thành sững sờ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng sửng sốt, phía trước đứng chính là Lý Hồng Tụ, bất quá giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi có chút tái nhợt. Ở trước mặt nàng, là một cái thanh niên mặc áo bào trắng, bên cạnh còn đi theo mấy cái trẻ tuổi thiên tài, xem ra tựa hồ đang dây dưa. Chương 4042, trắng chi nộ, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, nháy mắt liền đi qua. Hồng Tụ, những người này ở đây dây dưa ngươi sao? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến. Hồng Tụ tỷ tỷ, muốn không để cho chúng ta giúp ngươi xuất thủ, song phương trước đó tại Hoàng Kim Cung, thế nhưng là liên thủ kháng địch, sớm đã có thâm hậu hữu nghị, là các ngươi. Lý Hồng Tụ nhìn thấy một màn này, kinh hô, mà cái kia bạch bào nam tử lại là nhíu mày, hắn thần sắc bất thiện, quên Lâm Hiên một chút, bất quá khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành thời điểm, lại là thần sắc sững sờ, sau đó trong mắt hiển hiện một vòng kinh người lửa nóng. Tốt một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, vậy mà không kém gì Lý Hồng Tụ, thậm chí càng xuất chúng một chút. Hắn đều nhìn ngốc, bên cạnh hắn những thiên tài kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Từng cái con mắt lửa nóng, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này, nhíu mày, Lý Hồng Tụ cũng là lạnh hừ một tiếng, lập tức Bạch Sơn Xuyên lấy lại tinh thần, hắn hiện tại chính đang theo đuổi Lý Hồng Tụ, cũng không thể đối mỹ nữ khác biểu hiện quá mức để ý. Bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành, thực tế là quá đẹp, hắn mặc dù cực lực khắc chế, thế nhưng là con mắt vẫn nhìn không được hướng phía bên kia nhìn lại. Hồng Tụ, chuyện gì xảy ra, mấy tên này là ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Bạch Sơn Xuyên lấy lại tinh thần, hừ, ta muốn hỏi ngươi đâu, bọn họ là ai, nhất là tiểu tử này, là ai, hắn mang theo một vòng nồng đậm địch ý, tiểu tử này lại có thể cùng như thế tuyệt sắc mỹ nhân nhi đi cùng một chỗ, thực ở trên người trong lòng đố kỵ nha, nhất là còn cùng Lý Hồng Tụ quan hệ xem ra tốt như vậy, hắn càng là đố kỵ phải phát điên, hắn a, Lý Hồng Tụ, vừa muốn nói gì, bất quá đột nhiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng chính là cùng ta nói cho ngươi, ta nam nhân, làm sao ngươi không phục sao? Nói đến đây, nàng nhỏ giọng đối Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm, "Khuynh Thành muội muội a, ta muốn mượn nam nhân của ngươi dùng một lát a." Lâm Hiên sửng sốt a, "Ta cái trời xanh, mấy cái ý tứ nha?" Bạch Sơn Xuyên càng là sững sờ, "Cái này cái mau đầu tiểu tử vậy mà là Lý Cầu Vồng tú nam nhân? Nói đùa cái gì, ta làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói đâu? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Lý Hồng Tụ lạnh hừ một tiếng, Bạch Sơn Xuyên nói, "Hồng Tụ, đừng diễn a, kỹ xảo của ngươi nhưng chẳng ra sao cả." Ngươi làm sao có thể cùng hắn là một đôi đâu? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, ý tứ rất rõ ràng a. Mộ Dung Khuynh Thành thì là kéo lại Lâm Hiên một cái khác cánh tay, vừa cười vừa nói, hai chúng ta cộng đồng thích một cái nam nhân không được nha. Nghe nói như thế, Bạch Sơn Xuyên kém chút một ngụm lão huyết đều phun ra. chung quanh mấy cái kia thiên tài cũng đều điên. A, à, hai cái mỹ nhân tuyệt thế nhi, lại bị một cái nam nhân cho đem tới tay á. Đáng ghét nha, nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn hắn hận không thể đem Lâm Hiên thiên đao vạn quả. Lâm Hiên cảm nhận được trái ôm phải ấp, cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn nhìn ra, Bạch Sơn Xuyên, hẳn là đang dây dưa Lý Hồng Tụ, cho nên hắn cũng nói đến, đúng nga, hai đều là nữ nhân của ta, ngươi không phục đến cắn ta nha. Tiểu tử, ngươi muốn chết không thành, tranh thủ thời gian buông ra Hồng Tụ. Bạch Sơn Xuyên giận quát một tiếng, trên người hắn xuất hiện một đoàn cực kỳ đáng sợ ánh sáng màu tím. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, cái này Bạch Sơn Xuyên vậy mà cũng là một cái tiểu thánh. Hơn nữa nhìn bộ dáng tu vi vậy mà đạt tới, tiểu thánh sơ kỳ đỉnh phong, đúng, không sai, tiểu tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lấy cái chết, chỉ bằng ngươi có tư cách gì có được dạng này mỹ nhân tuyệt thế nhi. Hậu phương những người kia điên cuồng gào thét, Lâm Hiên híp mắt lại, ngươi dám cùng ta động thủ, ngươi có biết hay không ta là ai, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta chỉ có thể nói ngươi sống không kiên nhẫn. Bạch Sơn Xuyên gào thét một tiếng, chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt, sắc mặt biến vô cùng quái dị, là Lâm Vô Địch, trời xanh, liền có người dám khiêu khích Lâm Vô Địch sao, cái kia thân mặc áo bào trắng chính là không phải ngu bê à. Lại còn dám khiêu khích Lâm Vô Địch, ai, hẳn là một cái não tàn, ta đoán chừng hắn sống không được. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, nghe tới Bạch Sơn Xuyên, phổi đều sắp tức giận nổ, những người này vậy mà không coi trọng hắn còn mắng hắn là ngớ ngẩn. Muốn chết phải không các ngươi? Ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương. Những người kia dọa đến không dám nói lời nào, bất quá cũng có người hừ lạnh nói, ngươi khiêu chiến Lâm Vô Địch còn nói chúng ta là muốn chết. Cũng không hỏi thăm một chút Lâm Vô Địch cái gì chiến tích. Lâm Hiên sau khi nghe xong nói, đã nghe chưa, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ, nguyên lai, ngươi chính là cái kia Lâm Vô Địch a. Bạch Sơn Xuyên, sắc mặt âm lãnh, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua cái tên này. Chỉ là không nghĩ tới chính là trước mắt tiểu tử này. Ngươi là Lâm Vô Địch, thì tính sao, ngươi cho rằng ngươi giết mấy cái trẻ tuổi thiên kiêu liền có thể chống đối với ta sao? Bạch Sơn Xuyên cười lạnh, ta cũng không dĩ những kia tuổi trẻ thiên kiêu có thể so sánh. Ta tiến vào tiểu thánh, đã 80 năm, ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Lại nói a, chỉ bằng ngươi cũng dám dùng Vô Địch tên tuổi, thật là muốn chết. Bạch Sơn Xuyên đối mặt Lâm Hiên, không hề sợ hãi, mà lại còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Chung quanh những người kia chấn kinh, người này là ai nha? Thủ tịch đệ tử đều không có hắn phách lối như vậy. Đúng thế, hắn lại không phải triều thánh bảng người ở phía trên. Nếu như triều thánh bảng người ở phía trên, đối Lâm Hiên phách lối như vậy, có thể lý giải, thế nhưng là, nam tử mặc áo trắng này, dũng khí từ đâu tới nha? Lâm Hiên cũng là sửng sốt a, hắn nhìn về phía Lý Hồng Tụ hỏi, cái này não tàn là ai? Hắn gọi Bạch Sơn Xuyên, là Tử Hư Cung người, gia gia của hắn a, là một cái thánh tôn, vừa mới được mời vào đi, thánh tôn cháu trai, khó trách phách lối như vậy nha, xem ra đối phương là bởi vì gia gia của hắn ở đây, cho nên mới dám như thế không chút kiêng kỵ đi. Cái khác những người kia nghe xong, cũng là tê cả da đầu, lại cũng không dám nói gì, đối phương ra ra là một cái thánh tôn, mà lại ngay tại cái này núi xanh trong thành, tồn tại khủng bố như vậy, bọn hắn cũng không dám trêu chọc nha, khó trách đối phương dám khiêu khích Lâm Vô Địch. Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, sau đó khinh thường cười lạnh, nguyên lai là một cái bằng vào trưởng bối tên tuổi, cáo mượn oai hùng người, ta còn thực sự tưởng rằng cái gì lợi hại thiên tài đâu. Ra ra ngươi muốn không ở nơi này, ngươi dám phách lối như vậy sao? Bạch Sơn Xuyên tức giận thổ huyết a, đối phương cũng dám chất vấn hắn, tiểu tử, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hắn hai mắt hồng hồng, hắn muốn dùng thực lực để chứng minh chính mình, ta cự tuyệt, vạn nhất ngươi đánh không lại ta chuyển ra ngươi đến làm sao bây giờ? Lâm Hiên trực tiếp lắc đầu, nói bậy, ta tuyệt đối sẽ không bằng vào ra của ta uy danh. Ta muốn đích thân đánh bại ngươi. Bạch Sơn Xuyên gầm thét, ngươi không dám sao? Ngươi xác định? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đương nhiên xác định. Bạch Sơn Xuyên hừ lạnh, nếu như ta thắng, từ hai mỹ nữ này trước mặt biến mất tại cũng không cho phép xuất hiện. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện này a. Chẳng qua nếu như ta thắng, vậy ngươi cũng từ Hồng Tụ trước mặt biến mất, vĩnh viễn không cho phép dây dưa nàng nữa. Nghe tới Lâm Hiên, Bạch Sơn Xuyên lạnh hừ một tiếng, tới đi, ta sẽ cho ngươi biết sự cường đại của ta. Nơi xa liền chuyên môn thánh chiến đài, nói, Bạch Sơn Xuyên hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên trái ôm phải ấp, cũng là theo tới, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Muốn chiến đấu rồi nha. Thật là quá bất khả tư nghị a, không nghĩ tới mấy tháng trước vừa mới ở đây tiến hành xong sinh tử chiến, hiện tại lại có người dám khiêu khích Lâm Hiên, mà lại còn là một cái thánh tôn cháu trai. Chương 4043, Thái Hư thần bước, ngươi nói Lâm Vô Địch dám ra tay sao? Cái kia thánh tôn nhưng lại tại trong thành này nha, ai biết được, Lâm Vô Địch tính cách, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đừng quản ngươi là thánh tôn hay là thánh nhân vương cháu trai, đều có thể đánh cho ngươi gọi ra. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ nhíu mày, Hiên ca, chờ một lúc, chừa chút tay. nhưng chớ đem hắn cho giết, không phải dẫn tới cái kia thánh tôn, coi như phiền phức, lấy bọn hắn thực lực bây giờ muốn đối kháng thánh tôn, là hoàn toàn không có khả năng. Lâm Hiền nghe xong cũng là gật gật đầu, yên tâm, xem ở ra ra hắn trên mặt mũi, ta để hắn một cái mạng chó. Một bên khác, núi xanh trong phủ đệ, một tòa rộng rãi đại điện, tụ tập đều là đỉnh tiêm cao thủ, hoặc là quyền cao chức trọng trưởng lão, hoặc là đáng sợ, thánh tôn, ở trong đó có một người mặc mây bào lão giả, khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, là một cái thánh tôn, hắn chính là Bạch Sơn Duyên Gia Gia, cũng là Tử Hư Cung cường đại tồn tại, tại bên cạnh hắn, làm lấy, là núi xanh một phái đại trưởng lão, giờ phút này đại trưởng lão tựa hồ đạt được tin tức, lộ ra một vòng kinh ngạc, a, chuyện gì xảy ra? Cái khác mấy cái thánh tôn hỏi, núi Thanh Thành đại trưởng lão nói, Bạch đạo hữu, người tôn nhi giống như muốn cùng người khác chiến đấu, có muốn hay không ta phái người đi ngăn lại một chút. Cái này vừa nói, không ít thánh tôn đều nhìn về phía, trắng thánh tôn, mà bại thánh tôn, cũng là sửng sốt, sông núi muốn cùng người khác giao thủ sao, người nào, nghe nói là cái kia Lâm Vô Địch. Cái này vừa nói, không ít người nhãn tình sáng lên, người nói là Vô Song Thành cái kia Lâm Vô Địch sao. Hắn trước đây không lâu vừa mới ở đây chém giết Kim Ô Lục Thái Tử. Hắn làm sao cùng Bạch Sơn Xuyên, lên xung đột rồi, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, trắng thánh tôn cũng là sững sờ, bất quá sau đó liền cười, không sao, sông núi thực lực, còn tại Kim Ốc Lục Thái Tử phía trên, hắn hiện tại đã là lục trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong. Tại hắn một bước chính là tiểu thánh trung kỳ, thực lực của hắn hẳn là không có vấn đề gì, đi, tiểu bối sự tình liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Xem ra, trắng thánh tôn đối cháu của mình, vô cùng có tự tin, cái khác những người kia cũng là gật gật đầu, không đang nói cái gì. Dù sao Lâm Vô Địch tại khủng bố, đối với bọn hắn đến nói cũng chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối. Chỉ thế thôi, coi như đối phương thiên phú siêu cường, tương lai có thể trở thành đại thánh, thậm chí đại thánh phía trên tồn tại, đó cũng là mấy ngàn năm chuyện sau đó. Lâm Hiền cùng Bạch Sơn Xuyên giao thủ sự tình, nhanh chóng lại núi xanh trong thành truyền ra. Trong lúc nhất thời, không ít người hướng phía thượng cổ lôi đài địa phương ngưng tụ. Trên lôi đài, Bạch Sơn Xuyên đứng ở nơi đó, hướng phía dưới nhìn lại, "Tiểu tử, tới đi, một trận chiến này a." Ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch, Bạch Sơn Xuyên hừ lạnh, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, người này là ai nha, cũng dám khiêu chiến Lâm Vô Địch, hắn là Bạch Sơn Xuyên, gia gia của hắn là Thánh Tôn, liền tại bên trong phủ đệ, nguyên lai là người có lai lịch như vậy a, mà lại tu vi của hắn, đã là lục trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong, rất nhanh liền có thể tiến vào trung kỳ, thực lực của hắn so kia Kim Ô Lục Thái Tử còn cường đại hơn. Nói không chừng hắn thật sự có thể áp chế Lâm Vô Địch. Khó trách, dám cùng Lâm Vô Địch giao thủ. Nguyên lai là khủng bố như vậy, cường giả, nghe tới chung quanh những cái kia ao ước thanh âm, Bạch Sơn Xuyên khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý. Mà một bên khác, Lâm Hiền cũng là đi lên đài, hắn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây chơi. Chơi, ngươi cho rằng ta là tại đùa với ngươi nhi sao? Bạch Sơn Xuyên trong mắt hiển hiện một vòng sát ý, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang nhảy lên đi qua. Tốc độ thật nhanh, chung quanh những người kia đều la hoảng lên, Lý Hồng Tụ cũng là kinh hô một tiếng. Thái Hư Thần Bước, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đây là Tử Hư Cung tuyệt học. Thái Hư Thần Bước, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiền trước mặt, một tay nắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.